Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, ly khai. Ngoại giới, Hải Cốc Nghĩa Thần sắc đột nhiên ngơ ngác một chút, sau đó khẽ gật đầu, thấp giọng nói một tiếng, đã minh bạch, chú ý tới người biết đạo Hải Cốc Nghĩa nhận được chỉ thị gì. Không có chú ý người y nguyên làm lấy chuyện của mình. Hải Cốc Nghĩa đi tới bát quái liên tỏa giới cửa ra vào trước. Tại đây vị trí tương đối cao một chút, có thể làm cho tất cả mọi người chứng kiến hắn. Các vị, hôm nay lịch lãm rèn luyện sẽ không mở lại rồi. Liệt vào đều mời trở về đi. Lần sau mở ra thời gian là 5 ngày về sau. Đến lúc đó nếu có thay đổi hội lại thông chi mọi người. Hải Cốc Nghĩa liên tiếp nói 2 lần, lại để cho tất cả mọi người có thể nghe được hắn theo như lời nói. Người phía dưới đều là rất kỳ quái, loại chuyện này đều rất lâu không có phát sinh đã qua. Bọn hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Hải Cốc Nghĩa, mà Hải Vũ Húc thì là trực tiếp đứng lên, hướng về phía Hải Cốc Nghĩa nói, ngươi nói hôm nay không khai mở tựu không khai mở à nha. Ai với ngươi nói như vậy? Đừng tưởng rằng cho ngươi chủ trì bát quái liên tỏa giới lịch lãm rèn luyện, ngươi có thể tùy ý hạ mệnh lệnh. Hải Vũ Húc lời này nói, chỉ cần có chút ít ý nghĩ mọi người có thể nghe được. Đây là đang chỉ Hải Cốc Nghĩa theo như lời đều là chính hắn bố trí. Loại này tội danh thế nhưng mà không nhỏ. Phải biết rằng, tại Hải Thị nhất tộc bực này cùng với phản loạn, mà phản loạn tội đây chính là muốn gặp quả hình. Một lần quả hình xuống, cái này mệnh cũng còn kém không nhiều lắm chấm dứt. Hải Cốc Nghĩa hai mắt nhắm lại, trên mặt treo vẻ mỉm cười, nhìn về phía Hải Vũ Húc, nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi phải chăng xác định lời của ngươi, ngươi cũng đã biết ngươi nói ra mà nói đại biểu cái gì. Nhìn xem Hải Cốc Nghĩa như thế bình tĩnh thần sắc, Hải Vũ Húc trong nội tâm nổi lên gợn sóng, ánh mắt của hắn có chút né tránh, hoàn toàn chính xác hắn cũng đảm đương không nổi lời này sau lưng trách nhiệm. Hơn nữa hắn cũng không cách nào xác định Hải Cốc Nghĩa có phải hay không như hắn phỏng đoán bình. Thường, cũng không có nhận đến cái gì cái gọi là tin tức. Kỳ thật Hải Vũ Húc cũng là bị ghen ghét, phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ. Chỉ cần nghĩ thanh tỉnh một ít, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được Hải Cốc Nghĩa có phải hay không nhận lấy tin tức. Nhìn thấy Hải Vũ Húc kinh sợ rồi, sắc mặt âm tình bất định không dám ở ngôn ngữ. Hải Cốc Nghĩa nói tiếp, mọi người như vậy tán đi a. Đại chiêu lưu lại, mọi người vừa thấy hôm nay không khai mở lịch lãm rèn luyện, cũng không có náo nhiệt xem, tự nhiên mà bắt đầu tản mở đi ra. Mà đại chiêu thì là có chút do dự đứng ở nơi đó. Hải Vũ Húc cũng theo đám người ly khai, chỉ là hắn cũng không có đi xa, ngược lại là rất xa đứng ở một bên nhìn chăm chú lên bên này. Nhìn thấy mọi người tản mở đi ra, Hải Cốc Nghĩa mới nói với đại chiêu, đại chiêu, ngươi đi vào tiếp khách nhân của chúng ta xuất hiện đi. Đại chiêu thần sắc sững sờ, sau đó mới kích động nói, Cốc Nghĩa đại ca, ngươi nói là, Kiều huynh đệ hắn không có việc gì. Hải Cốc Nghĩa gật đầu nói, hắn đang tại Nhị Long Tĩnh Tâm trận nghỉ tay tức, Mộc Xanh tiên sinh cho ngươi dẫn hắn ly khai, không cần phải nữa đi về phía hắn chào từ giã. Đại chiêu kích động nhẹ gật đầu, hướng về bát quái liên tỏa giới cửa vào đi đến. Nhị Long Tĩnh Tâm trận nội, Kiều Vũ Thần ngồi ở chỗ kia chờ. Trong tưởng tượng một đống người tiến vào tràng diện cũng không có xuất hiện. Ngược lại xuất hiện một cái hắn người quen đến. Kiều huynh đệ, đại chiêu huynh đệ, đối với đại chiêu đến Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút ngoài ý muốn, đại chiêu cười mở miệng nói, Mộc Xanh tiên sinh để cho ta tới tiếp ngươi đi ra ngoài. Cái này có thể thật tốt quá, ta đều đây ở bên trong đi dạo mấy giờ rồi. Tựu là ra không được. Kiều Vũ Thần có chút kích động, đồng thời cũng có chút không có ý tứ nói. Đại Chiêu giờ mới hiểu được vì sao một mực không có nhìn thấy Kiều Vũ Thần đi ra. Đồng thời cũng đúng Kiều Vũ Thần kính nể không thôi. Theo Kiều Vũ Thần một thân chật vật bộ dáng, hắn có thể suy đoán đến một mình hắn ở bên trong đều đã trải qua mấy thứ gì đó. Lợi hại hơn chính là hắn còn có thể sống được về tới đây. Kiều huynh đệ sự tình xong xuôi sao? Đại Chiêu có chút tò mò mà hỏi. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, nói, đó là tự nhiên, phiền toái Đại Chiêu huynh đệ tự mình đến tiếp ta rồi. Cũng cảm ơn ngươi cho cái kia chút ít tin tức. Hai người cũng tựu tùy ý nói vài câu. Kiều Vũ Thần tựu theo Đại Chiêu đi ra bát quái liên tỏa giới. Kiều huynh đệ, đi trước bên kia khu nghỉ ngơi rửa mặt một phen a. Xong việc ta mang ngươi đi ra ngoài. Đại Chiêu chỉ vào cách đó không xa phòng ốc nói với Kiều Vũ. Thần, nhìn chính mình chật vật bộ dáng. Kiều Vũ Thần hay là đã tiếp nhận đề nghị của Đại Chiêu. Đi theo Đại Chiêu hướng nghỉ ngơi ở giữa đi đến. Bát quái liên tỏa giới bên ngoài. Hải Cốc Nghĩa đợi đến lúc bọn hắn đi ra mới ly khai. Cũng chỉ là rất xa mắt nhìn Kiều Vũ Thần. Sau đó trở về đi phục mệnh. Mà đổi thành một bên, Hải Vũ Húc thì là hai mắt nhắm lại nhìn xem Đại Chiêu mang đi ra người. Kỳ thật Hải Vũ Húc người cũng không ngu ngốc, theo Hải Cốc Nghĩa lại để cho Đại Chiêu đi vào dẫn người đi ra. Hắn cũng đã suy đoán đến nơi này lần không khai mở lịch lãm rèn luyện nguyên nhân. Đứng xa xa nhìn Kiều Vũ Thần một thân chật vật bộ dáng. Hắn rất xem thường Kiều Vũ Thần. Nếu không phải cố kỵ đấu giả quy củ, chỉ sợ hắn đã sớm trực tiếp đi lên khiêu khích Kiều Vũ Thần. Cuối cùng nhất hắn hay là nhẫn nại xuống, cũng không có gây ra cái gì yêu thiêu thân đến. Ngược lại là tại khu nghỉ ngơi bên cạnh công tác cả đám đều hiếu kỳ nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Rửa mặt hết Kiều Vũ Thần ăn mặc chính là Đại Chiêu cho chuẩn bị một bộ y phục. Cũng là một kiện trường bào. Màu đen trường bào, trong suốt sắc quần dài, Kiều Vũ Thần vốn là có chút ít tóc dài choàng xuống. Trên trán tóc cắt ngang trán còn nhỏ giọt nước, hắn cũng không có dùng chính mình hỏa hệ dị năng lực bốc hơi mất nước. Mà là lại để cho hắn tự nhiên hong khô, đấu giả chi thành nội đấu giả cũng không thiếu khuyết nữ tính. Không ít nữ nhân chứng kiến Kiều Vũ Thần như thế bộ dáng. Trong mắt đều bốc lên sao nhỏ tinh, không thể không nói Kiều Vũ Thần lần này cách ăn mặc rất là đẹp trai. Một chút cũng không thể so với Hải Cốc Nghĩa chênh lệch. Có thể như thế khống chế trường bào nam nhân cũng không nhiều. Kiều Vũ Thần cũng không có ý thức được điểm này, ngược lại có chút lo lắng phải ly khai tại đây. Này đây không có đợi người chung quanh muốn đi lên trò chuyện mấy thứ gì đó. Tự lại để cho Đại Chiêu mang theo hắn đã đi ra tại đây. Tại đấu giả chi thành ngoài cửa lớn, Vân Trung Hạc đợi hai ngày, nàng nhưng như cũ là đứng ở chỗ đó. Tự như vậy vẫn không nhúc nhích chờ, mà nàng trên lưng Loli Vân thì là vù vù ngủ cảm giác. Vân Trung Hạc một chút cũng không lo lắng, nàng có thể cảm giác được Kiều Vũ Thần sống hào hào. Cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Này đây mới bình tĩnh cùng đợi. Bất quá một điểm, nàng giờ phút này cũng không dám tùy ý làm mấy thứ gì đó. Nàng trên lưng tiểu tổ tông thế nhưng mà tiến nhập một loại khác trạng thái. Đại Chiêu huynh đệ, cảm ơn ngươi rồi. Ta còn có việc gấp muốn làm. Có duyên chúng ta còn có thể lại tương kiến. Kiều Vũ Thần cảm kích nói với Đại Chiêu. Đại Chiêu cười nói, cũng chúc Kiều huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Ta nghĩ tới chúng ta còn sẽ có gặp lại cơ hội. Kiều Vũ Thần tại ngoài cửa lớn đối với Mộc Xanh, tiên sinh phương hướng đã bái ba bái. Lúc này mới hướng về Vân Trung Hạc đi đến. Đối với Mộc Xanh tiên sinh trợ giúp hắn coi như là cảm kích trong lòng. Đem làm Kiều Vũ Thần đi vào Vân Trung Hạc trước mặt thời điểm. Vân Trung Hạc động tác rất là cẩn thận từng ly từng tí. Kiều Vũ Thần có chút kỳ quái. Đợi ngồi vào Vân Trung Hạc trên lưng thời điểm. Hắn đã nghe được Vân Trung Hạc mà nói. Chủ nhân, Vân Hồ nàng đã bắt đầu tiến hóa. Còn phiền toái chủ nhân cho nàng an trí một chút. Đợi nàng tỉnh lại, liền đem tiến vào thành niên kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.